Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. Chương 269 chương 17 chúng ta ly hôn đi. Triệu Thanh Y che lại tay có vẻ nàng bị chụp thật sự đau. Nàng cúi đầu, cố nén không có khóc, nói, ta không có ý khác, sợ a di ngươi cũng đừng bước ba ba, muốn trách thì trách ta đi. Triệu Cảnh nhìn đến cái dạng này, trong lòng sớm nổi giận, đang muốn cùng Sở Doanh Doanh dỗi, không nghĩ tới Trương Mạn sớm đem cái này cháu gái coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đối, đương nhiên muốn trách ngươi, ngươi chính là tới đòi nợ, ngươi chính là muốn đem nhà của chúng ta rào đến long trời lở đất ngươi mới cam tâm. Ngươi này còn tuổi nhỏ, lương tâm như vậy hư, ngươi tiểu tâm ra cửa bị sét đánh. Triệu Cảnh bình thường đem Trương Mạn một ít lời nói đương gió thoảng bên tai. Nhưng là Triệu Thanh Y rốt cuộc là hắn nữ nhi, hắn lại cha trời sinh cũng muốn hộ ba phần, huống chi hắn đã bị chặt chẽ kịch bản ở. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Y là ta nữ nhi, cũng là ngươi cháu gái nhi. Lẽ ra có cái như vậy ưu tú cháu gái nhi, đương tổ mẫu nằm mơ đều phải cười. Nhưng là Trương Mạn nhìn đến Triệu Thanh Y ra người đầu mà tựa như thật sâu bị vả mặt. Đây là ở nhắc nhở nàng lúc trước làm việc nhiều sao buồn cười. Đây là ứng một câu ngạn ngữ, chớ khinh thiếu niên nghèo, Điền Thanh Thanh cho dù chết, nàng có nữ nhi tới đòi lại kia bút chướng. Quả nhiên, nàng giác quan thứ 6 thực chuẩn, bởi vì cái này dã loại, Triệu Lực Vĩ một lần nữa nhảy ra kia sự kiện, khi đó dỗi đến nàng hộc máu tam thăng, không thể nào phản bác, sau đó, chính là ly hôn ở riêng sự, lão nhân như thế quyết tuyệt, nàng thử khom lưng cúi đầu đều không có dùng. Trương Mạn nói, ta không có như vậy lương tâm hư muốn tới mưu hại trưởng bối cháu gái nhi. Triệu Cảnh ngăn ở Triệu Thanh Y trước mặt, nói, mẹ, năm đó chuyện này, ta có sai, ngươi liền không sai sao? Ta đã đáp ứng rồi sẽ cùng Thanh Thanh nói rõ ràng. Ta chỉ là muốn đưa nàng về quê, ta chỉ nghĩ xem một cái nữ nhi liền trở về. Nhưng ngươi đâu, ngươi đòi chết đòi sống đỗ lại ta, ngươi đến bây giờ đều không có cảm thấy chính mình có cái gì sai. Sai luôn là người khác. Xứng đáng ba cùng ngươi ly hôn, Trương Mạn mồm to thở phì phò. Một cái bàn tay phiến qua đi, mắng, ngươi cái này bất hiếu tử, ta còn không phải là vì ngươi. Triệu Cảnh trên mặt bị một cái tát, giọng nói sặc nhiên nói, ngươi thật sự tất cả đều là vì ta sao? Ba ba gặp nạn khi, ngươi quan hệ phiết đến Thanh, ngươi rốt cuộc bình an qua nhiều năm như vậy, ta còn không đến 17 tuổi. Ngươi tích cực mà đến tổ chức đi báo danh đưa ta xuống nông thôn. Tranh khi trước tiến, Sở Doanh là sở tướng quân nữ nhi, thời hạn nghĩa vụ quân sự là so xuất ngũ còn từng bị đả đảo ba ba cường đúng không? Ngươi có như vậy con dâu, ngươi trên mặt sáng rọi lại nhiều, ngươi không cần một câu, là vì ta, liền thay ta quyết định hết thảy, ta trước kia cũng thật sự tin tưởng ngươi tất cả đều là vì ta. Chính là không phải, bằng không, ta có cái hiếu thuận xinh đẹp tiền đồ nữ nhi, ngươi vì sao liền không cao hứng, ngươi không cần lừa chính mình, ngươi không phải vì ta, mà là vì mọi người vây quanh ngươi chuyển, ba ba chịu đủ rồi, hắn có thể cùng ngươi ly hôn, ta không được, ta là ngươi sinh, ngươi liền phải gắt gao mà khóa trụ ta cổ, vì phòng ngừa ta đào tẩu. Ngươi cũng mặc kệ ta có thể hay không hô hấp. Trương Mạn không cấm lui một bước. Nàng cũng không có nghĩ tới này thâm ni, nàng tưởng chính là vì Triệu Cảnh hảo. Làm Triệu Cảnh trở thành nàng tưởng hắn trở thành bộ dáng. Trương Mạn vẫn luôn là tin tưởng nàng làm hết thảy đối Triệu Cảnh đều là có lợi. Là nàng xây dựng hắn hạnh phúc. Trương Mạn nói, Cảnh nhi, ngươi như thế nào có thể nói ra loại này lời nói. Năm đó ngươi nếu là cùng kia nữ nhân ở bên nhau, ngươi sẽ thành kinh thành các gia cười liêu. Triệu Cảnh nói, có cái gì buồn cười, ta vì cái gì không thể cưới nông dân nữ nhi, ba ba cũng đương quá nông dân, ta là nông dân nhi tử, chúng ta này thế hệ trở về thành, là rất nhiều ly hôn, nhưng là không ly hôn cũng có thật nhiều, là ngươi thừa nhận không được, là ngươi muốn càng nhiều, không phải ta, Sở Doanh Doanh nói. Triệu Cảnh, ngươi đủ rồi không có, ngươi hiện tại có thể nói ra như vậy không phụ trách nhiệm nói. Ngươi đây là cảm thấy hai ta sự vẫn là mẹ nó sai sao? Triệu Cảnh nói, ngươi cho là tất cả đều là ta sai đi, Sở Doanh Doanh bực đến phát tới. Tay liền chụp ở hắn trên người, Triệu Thanh Y qua đi ngăn lại, không cần đánh ba ba. Sở A Di, ta không bao giờ hoa ba ba tiền, có thể sao, ta đem cái gì đều còn cho ngươi. Phòng ở ta cũng không cần, ngươi không cần đánh ba ba. Các ngươi hảo hảo sinh hoạt, ta không tới quấy rầy các ngươi. Sở Doanh Doanh không cấm sửng sốt. Phòng ở, cái gì phòng ở? Triệu Thanh Y môi run rẩy một chút, một đôi mắt to có tí khó hiểu. Vẫn là Triệu Cảnh nói, ngươi không cho nữ nhi của ta về nhà, ta chỉ là cấp nữ nhi ăn cái ra. Việc này cũng không có gì không thể nói, Sở Doanh Doanh rốt cuộc nghe hiểu. Cả giận nói, Triệu Cảnh, ngươi có bản lĩnh nhi, ngươi cư nhiên gạt ta cho nàng mua phòng ở. Ngươi Triệu đại trưởng phòng phương pháp nhiều như vậy, như thế nào liền không gặp ngươi cấp bình yên, Thư Phàm bọn họ cũng chí cái nghiệp đâu. Người khác nếu là giống ngươi cái này cấp bậc, phòng ở đều nhiều ít bộ, ngươi trước nay liền không nhớ tới quá chúng ta nương ba nhi. Nhưng thật ra cái này nông thôn đến tiểu tiện loại, ngươi liền nghĩ tới, mua phòng chuyện này tức giận đến Sở Doanh Doanh ngực khí phục. Triệu Cảnh cả giận nói, ngươi lại nói kia ba chữ thử xem. Sở Doanh Doanh cười lạnh, ngươi trộm rời đi cộng đồng tài sản, ta không nói được. Triệu Cảnh nói, trừ bỏ gia dụng, trước nay là ngươi cầm ngươi thu vào, ta cầm ta thu vào, như thế nào là cộng đồng tài sản, ta hoa chính mình tiền cấp chính mình nữ nhi mua phòng, còn phải quỳ cầu ngươi đồng ý sao? Sở Doanh Doanh nói, toàn ra như thế nào không phải cộng đồng tài sản. Triệu Cảnh cái này cấp bậc, thu vào đương nhiên so Sở Doanh Doanh cao rất nhiều, mà hắn có đại bộ phận cán bộ đều sẽ thu bộ phận thu vào. Loại này tiền tài là Sở Doanh Doanh không có, hiện tại đoàn văn công diễn viên nhưng rất ít tiếp thương diễn. Chỉ nhiều lấy chết tiền lương, huống hồ, Sở Doanh Doanh không phải diễn viên nổi tiếng, cấp bậc nhắc lại cũng khó đề lên rồi, hai người trần nhà không giống nhau. Triệu Thanh Y nói, ba ba, thực xin lỗi, nếu Sở A Di như vậy phản đối, phòng ở ta từ bỏ, tương lai ta có thể dựa vào chính mình mua. Triệu Cảnh cảm thấy chính mình bị lão nương, lão bà ép tới cũng không thở nổi, những ngày ấy quá đủ rồi, hiện tại còn ở bên ngoài, ở nữ nhi cùng người ngoài trước mặt làm hắn mặt mũi quét rác. Triệu Cảnh nói, Sở Doanh, hành. Ta hiện tại thu hồi Thanh Y phòng ở, ta cùng ngươi ly hôn sau, hai ta ai cũng đừng động ai, Sở Doanh Doanh không cấm ngây dại. Triệu Cảnh lược hạ lời nói, lôi kéo, lo lắng, giữa Triệu Thanh Y xoay người liền đi. Sở Doanh Doanh hoa một tiếng khóc lớn, tiếp theo là Triệu An Nhiên xé tâm kêu, ba ba, còn có Trương Mạn phản ứng lại đây, Cảnh Nhi, ngươi trở về, ngoặc kép. Triệu Thanh Y tuy rằng trong lòng nhạc nở hoa, biểu tình thượng vẫn là thấp thỏm lo âu. Lý Yến một ngoại nhân nhìn đến như vậy gia đình tuồng cũng không cấm xấu hổ. Nhưng nàng hiện tại chỉ có thể đi theo này cha con hai phía sau. Triệu Thanh Y quan tâm mà nói, ba ba, nãi nãi cùng Sở A Di có thể hay không có việc nhi. Làm gì muốn nói như vậy khí lời nói đâu. Đến cuối cùng còn không phải chính ngươi một mình gánh vác. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, dù sao ta có ký túc xá, tương lai ta sẽ kiếm rất nhiều tiền. Chính mình tưởng như thế nào mua đều được, ngươi hà tất thế khó xử. Triệu Cảnh còn có khí, nói, không phải như thế lý, không phải nói ngươi có bản lĩnh chính mình kiếm tiền mua. Liền cái gì đều phải làm cho bọn họ thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Quá kỳ cục. Triệu Thanh Y thở dài. Sở A Di cũng là ái ba ba, mới có thể như vậy đi. Triệu Cảnh ha hả, nói, ngươi còn tuổi nhỏ liền nói ái không yêu, ngươi hiểu cái gì ái. Đúng rồi, người này tuổi không được yêu sớm. Triệu Thanh Y tâm than, hiện tại biết quan tâm nữ nhi, vì cái gì nguyên chủ lúc ấy, nàng như vậy gian nan, ngươi lại không biết cho nàng mua bộ chẳng sợ chỉ có 40 mét vuông phòng ở. Triệu Thanh Y bỗng nghĩ lại, cha phụ cha là cha, nhưng là tựa như xã hội thượng rất nhiều cha nam giống nhau. Đối nữ nhân tương đối cha, nhưng chính mình loại lại là nhận, bọn họ sẽ cùng lão bà xảo phiên thiên. Lại vẫn là rất đau thân sinh nữ nhi, đây là khách quan tồn tại hiện thực, lại xem Sở Doanh Doanh như vậy coi trọng tài sản, nếu biết cha phụ phải cho nguyên chủ chí nghiệp, nàng không được động là không có khả năng, lúc ấy bọn họ cảm tình cũng không tệ lắm, cha phụ phải tốn tuyệt bút tiền vì nữ nhi chí sản. Này liền đề cập phu thê cộng đồng tài sản vấn đề. Vô luận từ đạo đức thượng vẫn là trên pháp luật đều phải thông chi Sở Doanh Doanh. Nguyên chủ căn bản là không phải nàng đối thủ, khi đó Sở Doanh Doanh nếu là một bên ổn cha phụ. Một bên vì tiền cùng nam nhân gia đình đối nguyên chủ xuống tay. Nguyên chủ kia mấy lần đã có thể chết chắc rồi. Triệu Cảnh nghe nàng không nói lời nào. Hỏi, làm sao vậy, ngươi thật yêu sớm, ngươi đứa nhỏ này. Nam nhân không thể tin tưởng, ngươi nếu là cùng mẹ ngươi giống nhau tìm cái ta như vậy nam nhân. Này tuyệt đối không được. Triệu Thanh Y đầu một hồi đối với cha phụ thật sự cười ra tới. Nói, ba, hai tử luôn là sùng bái phụ thân, nếu thực sự có cái giống ngươi giống nhau tính tình, ta thật coi trọng làm sao bây giờ. Triệu Cảnh nói, y, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu. Không cần đi tưởng tượng cái gì tình yêu có bao nhiêu tốt đẹp. Người này tuổi nguy hiểm nhất, nam nhân nói cũng không thể tin tưởng. Nam nhân hứa hẹn cũng không thể tin tưởng, Triệu Thanh Y hít sâu một hơi. Lại thoát khỏi vừa rồi, ép dạ câu toàn bộ dáng. Triệu Cảnh bởi vì từ nàng 10 tuổi khởi thành thói quen nàng vài loại bộ dáng. Căn bản là không có nghĩ tới lấy nàng hiện tại thành tựu. Bộ dáng kia có bao nhiêu không đáp, Triệu Thanh Y mắt mong hình như có tinh quang, nói, ba ba, ngươi là xuất phát từ cái gì có như vậy lo lắng đâu. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ đi theo đuổi nam nhân một cái hứa hẹn, mà không phải vô số nam nhân quỳ gối ở ta trước mặt cầu ta hứa hẹn đâu. Đến nếu là cái dạng gì nam nhân, có thể làm ta đau khổ mê luyến, hắn lại có thể bỏ ta như cỏ rác đâu. Nếu thế gian thực sự có như vậy xuất chúng nam nhân, ta ngại gì cùng hắn đấu cả đời. Tổng so cả đời đối với một cái lộc lộc dung dung nam nhân phải có ý tứ nhiều. Triệu Cảnh không cấm sửng sốt, nữ nhi tư duy cùng bình thường nữ nhân hoàn toàn là tương phản. Nàng là một cái tinh thần độc lập người, ái liền ái, không yêu liền không yêu. Một người nam nhân hứa hẹn đối nàng tới nói cũng không có tới có thể tả hữu nàng nhân sinh độ cao. Triệu Cảnh ha ha cười, nói, không hổ là nữ nhi của ta. Ngươi so ba ba cường. Triệu Thanh Y cúi đầu, trong mắt vừa chuyển, nói, ba ba, nếu không, ngươi vẫn là quay đầu lại nhìn xem nãi nãi cùng Sở A Di đi. Gia đình của ngươi mới là quan trọng. Bằng không ngươi lại phải tốn càng nhiều tinh lực đi bổ cứu. Ta nhìn đều cảm thấy vất vả. Ta cùng Lý Yến có thể chính mình về nhà. Triệu Cảnh một chút đều không nghĩ về nhà. Trong nhà mấy người phụ nhân sốt ruột cãi cọ cùng nữ nhi là quan thông tuệ rộng rãi tự tin là. Thiên cùng địa khác nhau. Với ai ở bên nhau càng thoải mái là rõ ràng. Nhưng Triệu Cảnh cũng minh bạch. Mặc kệ hắn làm cái gì quyết định. Cũng cần thiết đối mặt những cái đó sốt ruột sự mới có thể được đến cái kết quả. Tác giả có lời muốn nói. Sai gân bị sái cổ. Hào khó ngồi gõ chữ nha. Khóc. Huyền. Không phải cố ý tẩy trắng. Cốt truyện từ nhân tính cùng nhân vật logic tới. Thanh niên trí thức có bọn họ phụng hiến. Không nghĩ toàn phủ định bọn họ. Mà chuyện này nhiều. Lợi thế các thái thái cũng là phổ biến tồn tại. Loại người này ta đều gặp qua, chính mình trượng phu có điểm quan, chính mình không có đại bản lĩnh, tính tình đại vô cùng. Hết chương.